Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, Thế Tôn Uy, xuyên thoa không gian, cho nên nói, Hứa Dương phát ra đạo tâm thệ ngôn, đối với hắn mà nói, là một loại tất nhiên sẽ sản sinh hiệu dụng ràng buộc, là một người có tư cách xung kích thế tôn cảnh giới thiên tài tuyệt thế. Hứa Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng vi phạm đạo tâm thệ ngôn. Vậy cứ như thế, hướng về Lục Du ba người bọn hắn phát tin, để Hứa Dương tiên phát đạo tâm thệ ngôn, bảo đảm không đem công pháp tiết ra ngoài. Sau đó sẽ cho hắn quan sát chấn tông công pháp. Bàn Long viện chủ tổng kết nói, Thái học viện chủ gật đầu đồng ý. Chỉ có thương tộc chi chủ hơi có không cam lòng địa nói rằng, thực sự là có thể tức giận. Nếu chúng ta ba cái, cùng với thánh nhân lão tổ có thể xuất thủ, thiên sách minh sớm đã bị diệt mười mấy lần, nơi nào còn có thể được tiểu bối này khống chế, đã thấy ra một ít đi, lão tổ chúng nghiêm cấm chúng ta ra tay, nhất định có bọn họ suy tính, thiên sách minh thế tôn cấp trở lên cường giả, cũng không hề động thủ sao. Bàn Long viện chủ một bên lấy thông tấn phù văn phát tin, một bên mỉm cười nói, không sai, thương tộc chi chủ, có bỏ mới có, đem thiên sách minh đánh đổ sau khi, trưởng khống lấy thẩm dạ, chúng ta chẳng khác nào có thêm một khô vinh giới làm hậu bị căn cứ. Tương lai chính khí minh ba nhà thế lực, đều sẽ được rất lớn phát triển. Thái học viện chủ đồng dạng khuyên, Bình Nam văn học lưới, sao âm sơn nam lộc, ba bên liên quân thủ lĩnh chỗ ở phi hành cung điện bên trong. Chính khí minh ba vị chủ nhân, nhìn thấy màn ánh sáng thượng truyền ra tin tức, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp tông môn đối với cuộc chiến tranh này coi trọng trình độ a. Thương Lâm, trầm thấp thở dài, thấp giọng hướng về còn lại hai người truyền âm nói rằng, không sai, ta cũng rất khó tin tưởng, tông môn thật sự sẽ đáp ứng Hứa Dương điều kiện. Lục Du nói rằng, như vậy cũng tốt, vậy thì hướng về Hứa Dương nói rõ tông môn quyết định đi. Thạch Hồng có chút không cam lòng truyền âm nói, nhìn thấy ba vị chính khí minh thủ lĩnh, đều hướng mình phương hướng chuyển qua đến. Hứa Dương liền biết bọn họ đã cùng tông môn câu thông xong xuôi. Chậm rãi cười nói, ba vị, không biết kết quả làm sao. Hứa Dương, vì đánh bại thiên sách minh đại cục suy tính. Ta chính khí minh ba vị minh chủ, tất cả đều đồng ý điều kiện của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lục Du chậm rãi nói rằng, cái gì, lại, đáp ứng rồi. Chấm ngoặc kép, kiếm phủ Diệp Thương cùng chớ có hỏi. Thậm chí ngay cả Hứa Dương bên cạnh Lương Khâu Lộ, đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Hứa Dương nhưng là khẽ mỉm cười, có vẻ đối với tất cả những thứ này cũng nhiên với ngực. Như vậy tốt nhất. Ba vị thế tôn quả nhiên là thâm minh đại nghĩa. Hứa Dương đi đầu đã cảm ơn. Có điều, Bàn Long Kim Trụ, Hạo Nhiên Kinh cùng Bách Chiến Đồ Lục, dù sao cũng là ta chính khí minh ba môn chấn tông công pháp, không thể truyền ra ngoài. Hứa Dương ngươi lần này xem sau khi, thành thật không thể truyền cho những người khác. Thạch Hồng ngay sau đó nói rằng, đó là tự nhiên, ta Hứa Dương lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt không truyền cho người ngoài. Hứa Dương cười nói, không, dính đến tông môn lợi ích, nhân cách bảo đảm phải không đủ. Thương Lâm hít sâu một hơi nói rằng, ba vị tông chủ đều hy vọng ngươi có thể phát sinh đạo tâm thệ ngôn, bảo đảm sẽ không khác truyền cho hắn người. Đạo tâm thệ ngôn, Lương Khâu Lộ lúc này mất hứng, các ngươi chính khí minh cứ như vậy không tin minh hữu, còn muốn bức bách minh hữu phát đạo tâm thệ ngôn đến đảm bảo làm huyền hoàng đỉnh cao, khoảng cách thế tôn chỉ có hai bước chi kém. Lương Khâu Lộ đương nhiên biết đạo tâm thệ ngôn là vật gì, đây là ràng buộc huyền hoàng cao thủ gông xiềng, một khi vi phạm đạo tâm thệ ngôn, cho dù là trong lúc lơ đãng làm trái, cũng sẽ hình thành đạo tâm trên kẽ hở, rất khó xung kích thế tôn cảnh giới. Xin lỗi, đây là tông chủ nghiêm lệnh. Lục Du nói rằng, có điều, nếu như Hứa huynh có thể làm được không vi phạm cam kết, Như vậy coi như phát một lần đạo tâm thệ ngôn, cũng không có cái gì chỗ không ổn chứ. Lương Khâu Lộ còn muốn nói nữa. Hứa Dương khẽ mỉm cười, phất tay dừng lại nàng. Không sao, nếu chính khí minh đã làm ra nhượng bộ như vậy, ta Hứa Dương lại há có thể không để ý đại cục. Hứa Dương đứng lên, tay phải chỉ về thiên không, chậm rãi trong lúc đi mở miệng nói. Ta Hứa Dương, chỉ vào đạo tâm xin thề, tuyệt đối không đem Bách Chiến Đồ Lục, Bàn Long Kim Trụ, Hạo Nhiên Kinh này ba môn công pháp, tiết ra ngoài cho bất luận người nào. Vùng thế giới này, đột nhiên có một cỗ không tên gợn sóng nổi lên, lấy Hứa Dương làm trung tâm tản mát ra. Điều này đại biểu Hứa Dương phát ra đạo tâm thệ ngôn, đã bị thiên địa cảm ứng cũng ghi chép lại. Tương lai nếu như hắn làm trái lời thề, liền muốn chịu đựng đạo tâm vỡ tan hậu quả. Được, nếu Hứa huynh đã xin thề, vậy ta chờ lập tức trở về Bẩm Tông Môn. Ba tên chính khí minh thủ lĩnh rất nhanh hướng về cách xa ở bên ngoài ngàn tỷ dặm tông môn truyền ra tin tức. Hô, tin tức đã truyền ra. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài, chuẩn bị nghênh tiếp tông chủ giá lâm. Lục Du truyền ra thông tin. Thông điệp sau khi hướng về trong điện mọi người nói rằng, mọi người rất nhanh đều đi tới ngoài điện, mặt hướng đông, nam hai bên thiên không, lẳng lặng chờ đợi. Thế tôn cao thủ đã có thể lấy thân thể xuyên thoa không gian, khoảng cách ngàn tỷ dặm, dưới cái nhìn của bọn họ cũng bất quá là mấy lần đại na di thôi. Chỉ là một nén nhang công phu, trong thiên địa liền truyền đến kịch liệt rung động, lập tức ba đám nồng nặc ánh sáng ở đông phương phía chân trời hiển hiện ra. Này ba đám ánh sáng, một đạo vàng thẫm, một đạo sáng kim, còn có một đạo màu xanh, nhanh đến mức làm người khó có thể tin. Bỗng nhiên trong lúc đó liền đi tới Âm Sơn Nam Lộc. Không khí trong sân nhất thời khẩn trương lên. Từng bầy chính khí minh cao thủ dồn dập quỳ xuống xuống. Sơn hô, cung nghênh ba vị minh chủ. Ba đạo nồng nặc uy thế truyền khắp giữa trường, khiến tất cả mọi người liền không dám thở mạnh. Đây cũng không phải ba tên thế tôn chủ động thả ra uy thế, mà là thượng tầng sinh mệnh đối với phàm tục sinh mạng thiên nhiên áp chế. Huyền hoàng, phàm là tục bên trong cực hạn, mà thế tôn cảnh giới lại gọi thuế phàm, chính là lột đi phàm khu, sinh mệnh tiến hóa đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Màu vàng sậm quang ảnh bên trong, một đạo chất phát thanh âm thong thả mở miệng. Ai là Hứa Dương? Hứa Dương hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước. Vãn bối Hứa Dương gặp ba vị thế tôn. Xoạt xoạt xoạt, ba đối với thế tôn con ngươi đồng loạt hướng về Hứa Dương nhìn chăm chú lại đây. Hứa Dương trên người uy thế đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Loại uy thế này, một loại huyền vương cường giả đều rất khó chịu đựng, nhất định phải bộ xương gãy vỡ. Thế tôn ánh mắt có thể giết người. Hứa Dương thở ra một hơi. Tinh hải bên trong, tòa kia trấn huyền tháp thoáng xoay tròn, đêm này áp lực nặng nề tiêu mất trong vô hình. Hắn có vẻ rất thả lỏng, không chút nào bị ba tên thế tôn đồng thời nhìn kỹ cục xúc bất an. Quả nhiên không hổ là thanh niên tuấn kiệt. Chấm ngoặc kép, màu xanh quang ảnh bên trong, một vị áo dài của nữ người thanh âm trong trẻo vang lên. Hứa Dương, ngươi liền ở chỗ này quan sát ta chính khí minh ba nhà ba môn chấn tông công pháp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tương lai nếu là công pháp tiết ra ngoài, không chỉ là đạo tâm thệ ngôn vấn đề, ta chính khí minh ba nhà nhất định phái ra cao thủ ở toàn bộ thiên huyền thế giới truy sát ngươi. Cái gì? Chúng ta chính khí minh ba môn chấn tông công pháp đều giao cho Hứa Dương quan sát? Tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường